Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, gặp quỷ. 3. Gặp hắn lại lâm vào trầm mặc. Đỗ Chí Huyên ánh mắt khắc sâu gật đầu, thần sắc ý vị sâu xa. Hắn lật ra thật dày hồ sơ, nói ra, cái này hai khởi toái thi án gây án thủ pháp vô cùng thành thạo, không giống lần đầu gây án. Ta liền đem cái này hai vụ giết người cùng đã từng phát sinh qua một chút án chưa giải quyết làm so sánh, kết quả phát hiện, nó gây án thủ đoạn cùng hai năm trước Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án gây án thủ pháp không có sai biệt. Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án, phân cục hình cảnh đội trưởng Vương Sùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Người nói là cái kia liên hoàn hung thủ đem nữ nhân tách rời sau nhét vào Dương Hành Lý bản án sao? Nghe nói hung thủ đến bây giờ đều còn không có bắt lấy. Năm đó kia vụ giết người tính chất quá mức ác việc, không dám công bố ra ngoài, nhưng ở hệ thống công an nội bộ đưa tới oanh động to lớn. Nhưng được cho nhất 10 năm gần đây toàn tỉnh số 1 hung án. Lãnh đạo cấp trên cao độ coi trọng, giao trách nhiệm lúc ấy phá án đơn vị Lam Kinh thị hình cảnh đội kỳ hạn phá án. Nhưng đến kỳ hạn hung thủ vẫn là không có xa lưới. Sở công an tỉnh thậm chí mời trong nước nổi danh phạm tội chuyên gia hiệp trợ, loại bỏ hơn 100 người, như cũ không thu hoạch được gì. Vương Sùng đưa ánh mắt chuyển đến Đinh Tiềm trên thân, bỗng nhiên vô cùng kích động. Chẳng lẽ trước mắt này người liền là năm đó cái kia toái thi án hung thủ sao? Nếu không, tỉnh thính đặc án tổ người vì sao lại nhúng tay vụ án này? Đây chẳng phải là nói là mình đem hung thủ bắt được. Đỗ Chí Huân lật ra hồ sơ, nói ra, từ năm 2012 tháng 8 đến năm 2014 tháng 4, hết thảy phát sinh 5 khởi toái thi án. Cái thứ nhất, người bị hại gọi Lưu Hải Linh, 29 tuổi, xí nghiệp tư doanh quản lý, năm 2012 ngày mùng 2 tháng 8 mất tích. Một tuần sau, ngày mùng 9 tháng 8, thi thể tại Tân Hải Quảng Trường âm nhạc bể phun nước bị phát hiện. Người chết thi thể bị tách rời thành 12 khối, chỉnh tề nhét vào một cái màu xám vỏ cứng Dương Hành Lý bên trong. Nhưng có hai đoạn bắp chân thiếu thốn. Thứ hai, người bị hại Lý Tình, 30 tuổi, người mẫu xuất thân, gia đình bà chủ, trượng phu là Thiên Hải Khí Đốt Tập đoàn Phó Tổng Quản lý. Lý Tình mà cùng năm 2013 ngày mùng 5 tháng 3 mất tích. Sau 10 ngày ngày 15 tháng 3, tại Linh Sơn công viên quan cảnh đài bên trên phát hiện thi thể của nàng. Thi thể đồng dạng bị tách rời thành 12 khối, nhét vào màu lam Dương Hành Lý bên trong, đùi bộ phận thiếu thốn. Cái thứ ba, người bị hại Ti Lan, 29 tuổi, anh phái tư kiện thân câu lạc bộ khởi đầu người kiêm huấn luyện viên thể hình. Năm 2013, ngày 10 tháng 7 mất tích, một tuần sau ngày 17 tháng 7. Nàng toái thi bị chứa ở tiểu hào Dương Hành Lý bên trong, đặt ở lộ thiên bể bơi trung tâm cầu nhảy. Bên trên, nàng thân thể thiếu thốn, chỉ còn lại có tứ chi cùng đầu. Cái thứ tư, người bị hại, Triệu Dĩnh, 32 tuổi, công quan quản lý, năm 2013 ngày mùng 1 tháng 12 mất tích. Thi thể tại một sau hai ngày tại Bắc Hải nhà hát sân khấu bên trên phát hiện. Chứa ở màu đỏ Dương Hành Lý bên trong, hai tay thiếu thốn. Cái thứ năm, người bị hại Ôn Hân. Đủ rồi, Đinh Tiềm thần sắc đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị đánh gãy. Năm 2014 ngày mùng 3 tháng 4 mất tích. Đỗ Chí Huân tiếp tục nói đi xuống, sau 4 ngày ngày mùng 7 tháng 4. Đủ rồi, Đinh Tiềm dùng sức nện gõ cái ghế sắt trước mặt tấm tre, cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Vương Sùng không hiểu hỏi Chí Huân, hắn làm sao đột nhiên biến thành dạng này rồi? Cái thứ năm, người bị hại Ôn Hân là Đinh Tiềm vị hôn thê. Chưa, vị hôn thê, Vương Sùng cũng không biết năm đó kia khởi toái thi án Tường Tình. Kinh ngạc há to miệng, liền tính cách luôn luôn trầm ổn Liễu Phỉ cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Đỗ Chí Huân tiếp tục đọc lấy hồ sơ. Ngày mùng 7 tháng 4, tại Kim Tòa hội quán phòng gian phát hiện Ôn Hân thi thể. Bị tách rời sau đặt ở tử sắc dương hành lý bên trong. Hai tay thiếu thốn, thú vị chính là báo án người là Đinh Tiềm. Hắn cũng là duy nhất người chứng kiến, mà bản thân hắn lại tại hiệp trợ cảnh sát điều tra năm đó toái thi án. Có khả năng hay không là ngại nghi nhân cố ý trả thù à? Vương Sùng nói, lúc bắt đầu cảnh sát xác thực nghĩ như vậy, cũng không có hoài nghi Đinh Tiềm. Đỗ Chí Huân nói, cảnh sát đối với hắn chỉ là tiến hành thông lệ. Lệ cũ hỏi thăm, hỏi hắn tại sao muốn đi Kim Tòa hội quán. Hắn nói mình là đi gặp một người có tiền bệnh trầm cảm người bệnh. Ngoài ý muốn phát hiện Ôn Hân thi thể, lúc ấy không có người hoài nghi hắn. Nhưng là, về sau, cảnh sát đang điều tra Ôn Hân tiến vào kia chỗ hội quán trước đó cùng về sau thu hình lại lúc. Ngoài ý muốn phát hiện, hành lang camera chụp tới Đinh Tiềm từ phòng cháy trong thông đạo lặng lẽ tiến vào thân ảnh. Đỗ Chí Huân nói lấy ra mấy tấm hình ném trên bàn. Vương Sùng cầm lấy ảnh chụp xem xét, đập đều là thang lầu chỗ ngoặt một cái tương đối ẩn nấp phòng cháy thông đạo cổng. Trong tấm ảnh có một cái nam nhân thân hình cao lớn đang từ phòng cháy thông đạo tiến vào hành lang. Xem xét chính là từ video theo dõi bên trên lấy ra. Ảnh chụp phần lớn là bên mặt, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bởi vì camera vị trí xa xôi, nhưng trong đó có hai tấm hình, vừa vặn chụp tới nam nhân quay đầu nhìn quanh, vẻn vẹn một hai giây lộ ra ngay mặt, bị camera nhào bắt được. Ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng là người kia ngũ quan ngược lại là rất giống Đinh Tiềm. Không tiếp tục rõ ràng chút mà ảnh chụp sao? Vương Sùng hỏi, đây đã là trải qua kỹ thuật phóng đại điều thanh sao? Đỗ Chí Huân nói, căn cứ đoạn này giám sát, đập đến Đinh Tiềm tiến vào hội quán thời gian so chính hắn nhận thời gian quen biết sớm gần 4 giờ. Mà lúc kia Ôn Hân vừa tới hội quán, cho nên nói, Đinh Tiềm đang nói láo. Điều này khiến cho cảnh sát hoài nghi, tại về sau điều tra lại phát hiện, căn bản cũng không có hắn nói tới kia người có tiền người bệnh. Hắn lại nói dối. Mà trên thực tế, hắn là lén lút lẻn vào đến hội sở bên trong. Động cơ không rõ, ta không có nói sai đâu. Đinh Y Sinh, Đỗ Chí Huân không thua gì quả bom nặng ký, làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Vương Sùng cùng Liễu Phỉ ánh mắt cũng đồng loạt rơi tại Đinh Tiềm trên mặt. Ai có thể nghĩ đến trước mặt cái này ôn tồn lễ độ. Tài mạo song toàn tuổi trẻ tài tuấn. Lại có thể là một cái tâm lý vặn vẹo liên hoàn tội phạm giết người. Liền vị hôn thê của mình đều không buông tha. Đinh Tiềm lúc này đã từ vừa rồi mất khống chế bên trong chấn định lại. Mang trên mặt cô đơn dã rời. Đối mặt từng đôi ngờ vực vô căn cứ ánh mắt. Khóe miệng của hắn uốn lượn. Dẫn ra một vòng lạnh lùng chế giễu. Đối Đỗ Chí Huân nói. Ngươi đối ta hiểu rõ thật đúng là kỹ càng a, Đỗ Tổ trưởng, ngươi cứ như vậy muốn ta nhận tội sao? Nhưng ngươi liền không ngẫm lại, năm đó ta đều không có nhận tội. Ngươi lấy thêm ra năm đó chứng cứ, ngươi cảm thấy hiện tại ta liền có thể nhận tội sao? Vương Sùng trong lòng cũng có nghi vấn. Hỏi Đỗ Chí Huân, Đỗ Tổ trưởng, năm đó chứng cứ vô cùng xác thực. Vì cái gì về sau lại thả hắn? Liễu Phỉ cũng quay đầu nhìn qua Đỗ Chí Huân. Nàng không nói lời nào. Nhưng trong lòng cũng có cùng Vương Sùng đồng dạng nghi hoặc. Đỗ Chí Huân trên mặt hiện lên một đường lạnh lùng. Lúc ấy, Đinh Tiềm một mực chắc chắn mình là cùng người bệnh chạm mặt. Nhưng đối với thân phận người mắc bệnh cũng không hiểu rõ. Cũng không biết hắn phương thức liên lạc. Cho nên không có cách nào tìm tới hắn xác minh, mà lại hắn cự không thừa nhận trước thời hạn 4 giờ đến cát vàng hội sở. tổ chuyên án nội bộ cũng xuất hiện khác nhau. Lúc ấy tổ chuyên án tổ trưởng Tống Ngọc Lâm cho rằng camera chụp tới người chỉ là dáng dấp tương tự Đinh Tiềm, cũng không thể xác thực chính là hắn, không thể làm chứng cớ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.